Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1047, chương 1047, lão tài xế hồi lâu không lái xe ba. Chuyện này coi như vậy giải quyết. Trình Chi Ngôn kính kết thúc rồi bàn này rượu về sau, liền nắm tiểu thỏ tay cũng không quay đầu lại hướng về tiếp theo bàn đi tới. Bị hắn vừa rồi như vậy một hung, phụ cận mấy bàn lập tức cũng không dám tiếp tục nháo tân nương. Đều ngoan ngoãn uống xong trong chén rượu, ngồi xuống, thật vất vả đem tất cả cái bàn đều kính xong. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy mình chân nhanh gãy rồi, kiên trì một chút nữa, đi đổi cuối cùng một bộ quần áo. Sau đó tiễn khách à, Trình Chi Ngôn ôm nàng eo, tại bên tai nàng thấp giọng nói ra, a, còn có cuối cùng một bộ quần áo a. Tiểu thỏ hận không thể hai mắt lật một cái, trực tiếp ngất đi. Đợi đến nàng thay xong cuối cùng một bộ lễ phục, đứng ở cửa quán rượu cửa, cười nhẹ nhàng đem những khách nhân kia đều đưa tiễn về sau. Đã nhanh muốn 10 giờ rồi, trở lại phòng khách sạn, tiểu thỏ cả người hiện lên, lớn, chữ hình ngồi phịch ở trên giường. Kêu thảm, a, nghĩ không ra làm một lần hôn lễ phiền toái như vậy a. Đừng nói ta hiện tại mang thai, ta chính là không mang thai, ta cũng đứng bất động a. Người đây chính là bình thường rèn luyện tới quá ít. Trình Chi Ngôn đứng ở gian phòng kính chạm đất trước mặt, một bên đem chính mình áo sơ mi trên cổ áo cà vạt cởi xuống, một bên hướng về tiểu thỏ bất đắc dĩ nói, nhiều vận động một chút có chỗ tốt. Ô hô, tiểu thúc, xem ra ngươi bình thường là vận động không ít a. Trình Thi Đồng vừa giúp tiểu thỏ thoát lấy trên người váy, một bên hướng về Trình Chi Ngôn cười xấu xa lấy nói. Trình Chi Ngôn hủy đi cà vạt, quay đầu liếc nàng một chút, không nói lời nào. Tiểu thỏ, lớp chúng ta đồng học bảo là muốn cùng đi hát ca, người đi không đi? Chàng manh manh trong tay bưng lấy điện thoại, nghiêng dựa vào gian phòng trên vách tường, một bên đánh lấy chữ, một bên hướng về tiểu thỏ hỏi. Ta à? Tiểu thỏ ngửa mặt nằm ở trên giường, thanh âm yếu ớt nói, ta mặc dù có tên tặc này tâm, nhưng là ta không có tên tặc này gan a. Ta mặc dù lòng có hơn, nhưng là ta lực không đủ a. Ai, ta cũng rất muốn đi a, thế nhưng là ta thật sự là không được. Hát ca thanh âm quá lớn, đối với thai nhi không tốt. Trình Chi Ngôn nhàn nhạt liếc nàng một chút, thuận miệng nói ra, đến, coi như nàng có sức lực, xem ra Trình Chi Ngôn cũng sẽ không để nàng đi. Vậy chúng ta đi trước tụ hợp rồi. Chàng manh manh ba người các nàng đứng ở tiểu thỏ bên người, cười hì hì hướng về nàng nói, sau khi tốt nghiệp lần thứ nhất tụ hội, còn phải quy công cho ngươi hôn lễ đâu. Đi thôi đi thôi, ta phải về nhà nghỉ ngơi. Tiểu thỏ khoát khoát tay, hướng về mấy người các nàng hữu khí vô lực nói, Trình Thi Đồng, người đi không đi? Lớp chúng ta có suất ca a, chúng ta đại lớp trưởng có thể soái a. Người muốn là có hứng thú, chúng ta có thể giới thiệu cho người biết a. Chàng manh manh xoay đầu lại, nhìn xem bên cạnh Trình Thi Đồng, một mặt cười xấu xa nói, coi như hết, dị địa luyến, không hứng thú. Trình Thi Đồng giật giật miệng, cảm tạ nàng hảo ý nói, lại nói đều là các ngươi đám người, ta một cái cũng không nhận ra. Đi làm gì nha? Ta nha, muốn trở về nháo động phòng. Dù sao đêm động phòng hoa trúc, lại là củi khô gặp liệt hỏa, lại thêm ta tiểu thúc đã nghẹn 3 tháng. Kha kha kha kha, các ngươi hiểu được a. Dựa vào, vừa nói như thế, ta đều không muốn đi hát ca. Chàng manh manh lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, các ngươi đừng nghe nàng nói mò, nàng chính là suốt ngày không có nghiêm chỉnh, chốc lát nữa nàng về nhà mình, các ngươi có thể liền ca đều hát không được. Tiểu thỏ sạm mặt lại hướng lấy mấy người các nàng nói, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. Ca, hủ alpha alpha mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.